làm một con tang thi yêu nhã ở mặt thế. Chương 3, siêu thị, góc truyện audio.com. Nguy hiểm giải trừ, Lý Diệp liền xuống xe tiếp tục công tác chưa hoàn thành, cho đến khi đem bình xăng chứa đầy Trì Phàm lên xe cầm bình nước, rửa sạch những tinh thạch hắn móc ra từ trong óc tang thi, rửa sạch xong, liền tiếp đón đại gia xuất phát có đồ ăn không. Lên xe, Trì Phàm phản ứng đầu tiên là giải quyết nguy cơ ấm no của mình. Y Thanh Thu lấy trong bao ra mấy khối bánh quy khô, nói. Ăn trước lót bụng đi, chúng ta cũng không có đồ ăn, cho nên mới vội vã tới căn cứ. Trì Phàm không khách khí mà nhận lấy, mấy khối bánh quy xuống bụng, một chút cảm giác đều không có, nghĩ thầm muốn thêm một ít, lại có chút hơi xấu hổ. Mục Âm ở một bên tựa hồ phát hiện hắn xấu hổ, liền đem đồ ăn chính mình đưa cho hắn. Coi như là báo đáp người ân cứu mạng. Trì Phàm do dự vài giây, vẫn là đem đồ ăn nhận lấy, lúc sau nhanh chóng đem đồ ăn tiêu diệt. Chính là, vẫn rất đói bụng, hoặc là nói, là càng đói bụng. Trì Phàm bĩu môi, nghĩ thầm chờ tới căn cứ thì tốt rồi, bây giờ, vẫn là nhịn một chút đi. Lúc sau bên trong xe mọi người liền nói chuyện phiếm, không khí rất nhẹ nhàng, thẳng đến khi Mục Âm nhịn không được mở miệng. Các ngươi không cảm thấy, lần này gặp được tang thi rất quái lạ sao? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều trầm mặc. Kỳ thật đại gia trong lòng đều rõ ràng, lần này tang thi cùng dĩ vãng gặp được có bất đồng rất lớn. Tốc độ đáng sợ, có ý thức vây công, cùng những con tang thi trước đó tứ chi cứng đờ chỉ biết đi không giống nhau. Quái, mất đi ký ức Trì Phàm có chút không rõ nguyên do, trước đó hắn cho rằng vốn dĩ tang thi đều là như thế này. Chúng nó hình như là có ý thức, Lý Diệp cao mày nói. Ân, hơn nữa bọn họ không có lựa chọn trực tiếp tiến công chiếc xe, mà là công kích ở người bên ngoài. Y Thanh Thu bổ sung nói, Trình Cơ cũng cắm một câu, kỳ thật tương đối kỳ quái chính là tang thi thoạt nhìn thực thông minh, nhưng thời điểm các ngươi ở bên ngoài thời điểm, bọn họ không chọn công kích đơn Trì Phàm, mà là lựa chọn công kích các ngươi, thật làm người xem không hiểu đến tột cùng thông minh hay không. Trì Phàm sờ sờ cái mũi, nói, đại khái là bởi vì bọn họ cảm thấy ta tương đối khó đối phó cho nên muốn đợi tới cuối cùng lại tính sau. Y Thanh Thu chừng hắn một cái, nghĩ cái gì, luận chiến lực ngươi so với Âm thì cao hơn chắc. Huống chi, những tang thi đó như thế nào biết ai lợi hại. Mục Âm nhăn chặt mày, nói. Cảm giác như là có cao cấp tang thi. Cao cấp, nghe được từ này, Trì Phàm tự hồ nhớ tới cái gì. Ta nhớ ra tinh thạch có ích lợi gì rồi. Mục Âm vẻ mặt mạc danh kỳ diệu mà nhìn Trì Phàm, như thế nào đột nhiên nói đến tinh thạch rồi. Trì Phàm từ trong túi móc ra một đống tinh thạch phân cho Mục Âm cùng Y Thanh Thu chính mình để lại 2 viên. Không cho chúng ta sao? Bất công nhưng không tốt lắm Nga. Lý Diệp trêu đùa, tinh thạch đối người thường vô dụng, nhưng là dị năng giả có thể hấp thu năng lượng bên trong tăng lên năng lực bản thân, làm dị năng tiến giai. Chẳng qua cụ thể phương pháp hấp thu ta còn nghĩ không ra, chỉ có thể dựa vào chúng ta chậm rãi tìm hiểu. Trì Phàm giảng quá nhập tâm cho nên cũng không có chú ý tới Trình Cơ nghe được 3 chữ người thường thì trong nháy mắt sắc mặt đen đi. Mục Âm đem tinh thạch nhận lấy thuận tay phóng tới trong túi tiếp theo nói. Góc truyện audio.com. Lần này chiến đấu, năng lực của ta có 2 lần đều không có thi triển ra được, cũng không biết là tự do bản thân ta, hay là có tang thi có khả năng đem công kích của ta vô hiệu hóa, nếu là vế sau, vậy thật là đáng sợ. Hẳn là, không thể nào, Y Thanh Thu thanh âm tràn ngập không xác định, càng nghĩ càng thấy ớn a, Lý Diệp cảm thán nói. Ngô, Mục Âm đột nhiên bưng kín đầu, mày nhăn lại, đầu truyền đến từng đợt đau đớn, quả thực làm người nổi điên. Y Thanh Thu lo lắng hỏi, Âm tỷ ngươi làm sao vậy? Mục Âm cao mày trả lời, đau đầu, chúng ta đừng nói nữa, an tĩnh chút để nàng hảo hảo nghỉ ngơi một hồi. Trì Phàm mở miệng nói, đại gia, mọi người, im lặng, sợ phiền Mục Âm. Mục Âm cũng không mở miệng nữa, chỉ là thông qua các loại phương thức giảm bớt đau đớn, bất quá không có gì dùng được. Xe đi đã lâu, Trình Cơ đem tốc độ xe dần dần thả chậm, đem nhắm mắt dưỡng thần kêu mọi người, chỉ vào nơi cách đó không xa nói. Các ngươi xem bên kia. Trì Phàm ngưng thần nhìn lại, phía trước là một cái siêu thị khổng lồ từ bên ngoài xem như hoàn hảo, trên mặt đất không có vết máu, không có thi thể, trừ bỏ có chút pha lê nằm trên mặt đất, mặt khác địa phương, cơ hồ không có hư hao gì. Tà thiên, đây là siêu thị đi, vẫn không bị tang thi xâm lấn. Lý Diệp vẻ mặt khiếp sợ, Mục Âm có chút gian nan mà nửa mở con mắt suy đoán nói. Khả năng phương diện này có cái căn cứ bí mật đi. Trình Cơ đem xe tới cửa siêu thị, hệ thống điện lực hỏng mất, siêu thị bên trong tối om một mảnh, từ bên ngoài thấy không rõ lắm tình huống bên trong, vì thế Trình Cơ mở miệng hỏi. Chúng ta nên hay không vào xem, Y Thanh Thu nhìn Mục Âm đang ứa ra mồ hôi lạnh, mở miệng nói. Vẫn là không được đi, trạng thái Âm tỷ không tốt lắm. Đây là siêu thị A, nghĩa là bên trong rất có khả năng có vật tư chúng ta muốn, huống chi, bên trong nói không chừng có đồng loại của chúng ta, không đi xem một cái như thế nào được. Lý Diệp hiển nhiên không đồng ý cách nói của Y Thanh Thu. Chỉ Phàm gật gật đầu, hắn hiện tại đói là thật, trước mắt chính là siêu thị, hắn muốn đi vào tìm chút ăn, hơn nữa. Âm tỷ không thoải mái thì lưu lại trong xe nghỉ ngơi, chiến lực của ta cũng không thấp, có cái gì đột phát thì ứng phó hẳn là không có vấn đề gì. Trình Cơ đáp, không sai, nơi này an tĩnh như vậy, cho dù có tang thi hẳn là cũng có thể ứng phó, hơn nữa, chúng ta đi đến nhờ cậy căn cứ ánh dạng đông, mang nhiều chút vật tư tóm lại là tốt hơn. Y Thanh Thu tức khắc á khẩu, kỳ thật nàng cũng rõ ràng, ở tình huống bọn họ khuyết thiếu vật tư, xác thật hẳn là nên đi vào điều tra một phen, chính là ở trong mắt nàng, chỉ có năng lực mục âm năng lực là làm người yên tâm, mục âm không đi, nàng cảm thấy có chút không yên tâm. Kia, ta cùng Trì Phàm vào xem, các ngươi liền lưu tại trong xe, Lý Diệp mở miệng nói, Trình Cơ gật đầu tỏ vẻ đồng ý, mục âm cũng ứng thanh. Hảo, Y Thanh Thu nhìn ngang nhìn dọc minh bạch chí bọn họ đã quyết liền không có nói nữa. Lý Diệp xuống xe tới cốp xe tiện tay cầm mấy khẩu súng, lại quay đầu lại hỏi Trì Phàm. Người muốn vũ khí, là được, candy, không biết nữa, hai cái ô vuông. Hai người chuẩn bị tốt liền bắt đầu hướng siêu thị tiến vào bên trong, trong tay giơ đèn pin không quá sáng, bước đi cực chậm. Bốn phía yên tĩnh lợi hại, làm người mặc danh kỳ diệu mà có chút khủng hoảng, Lý Diệp muốn nói cái gì đó để giảm bớt một chút khẩn trương. Gocchuyenaudio.com Người xem đèn pin, mặt thế trước kia đều mau bị đào thải, chính là hiện tại, hệ thống điện lực hỏng mất, dùng pin lại chút công dụng. Trì Phàm cười cười, đáp, ai nói không phải đâu, bất qua cái này chiếu sáng quá mờ, hẳn là pin không có nhiều điện, đợi lát nữa vừa lúc tìm xem nơi này có pin hay không. Bất quá nơi này, không khỏi cũng quá an tĩnh chút. Chung quanh quá mức an tĩnh, khiến cho thanh âm bọn họ nói chuyện phiếm, ở chỗ này hiện lên quá đột ngột. Sách thoạt nhìn chúng ta đến chậm một bước, khó trách nơi này tĩnh thành như vậy, nghĩ đến nơi này đồ vật đã bị người khác dọn không? Lý Diệp đem đèn pin chiếu vào trên kệ để hàng trống không, khẽ thở dài một tiếng. Đồ vật nơi này hiển nhiên đã bị càn quét quá, dư lại tất cả đều là bài trí vô dụng, như là cái ly trang trí, không có tác dụng quá lớn. Còn có chút thịt cùng hoa quả đã hư thối tản ra từng trận mùi khó ngửi. Trì Phàm nhíu mày, nói, nếu không chúng ta đi kho hàng nhìn xem. Nói không chừng nơi đó còn dư lại chút đồ vật hữu dụng. Lý Diệp gật gật đầu, đáp, hảo, dù sao vào được dứt khoát đi xem, vận khí tốt nói không chừng có thể có chỉnh dương ăn. Y Thanh Thu ở trong xe nhàn nhàm chán, liền xuống xe dựa vào cửa sổ xe thổi không khí, nơi xa áp lại đây một mảnh đen nghìn nghịt, đem Y Thanh Thu hấp dẫn tầm mắt nàng tập trung nhìn vào tức khắc ra đầu một trận tê dại. Đó là đàn tang thi, đen nghìn nghịt một mảnh, số lượng nhiều kinh người, lấy tốc độ thong thả chen chúc mà đến. Nàng chạy nhanh lên xe, run rẩy thanh âm đối Trình Cơ cùng mục âm nói. Các ngươi xem phương hướng chúng ta vừa mới lại đây đi. Trình Cơ nghe vậy nhìn về phía sau, tức khắc hai mắt một ngưng, thầm mắng một tiếng, lập tức khởi động động cơ tính toán lái xe liền đi. Mục âm gọi lại hắn, nói. Hai người bọn họ còn không có trở về, ta đi xuống gọi bọn hắn, các ngươi ở tại chỗ này, chờ bọn họ lên đây lại đi. Nhưng là âm tỷ, ngươi có khỏe không? Y Thanh Thu nhìn hai mắt sung huyết, rõ ràng trạng thái mục âm không đúng, rất là lo lắng. Không thành vấn đề, mục âm lên tiếng, liền nhanh chóng xuống xe, lấy tốc độ cực nhanh vọt vào siêu thị, chạy vội làm nàng đầu đau mà sắp tạc nứt, mồ hôi lạnh ứa ra, nhưng nàng lại không rảnh bận tâm. Thân thể cực độ không khỏe làm nàng không kịp tự hỏi, vì cái gì nàng trong bóng đêm cũng có thể thấy rõ đồ vật. Nàng ở siêu thị đi dạo một vòng, lại chưa thấy được bóng hai người, nàng không khỏi có chút sốt ruột tìm không thấy nói, bên ngoài tang thi đã có thể tới rồi. Trì Phàm bước vào kho hàng lúc sau, bị trước mắt cảnh tượng kinh tới rồi. Nơi này che kín vết máu đã khô còn có chút súng ống cùng một ít đồ ăn cặn linh tinh, cửa chỗ bị thiết quầy chặn lại, chỉ để lại một cái cửa nhỏ đủ chỗ cho một người đi qua, đủ loại dấu hiệu cho thấy, nơi này đã từng, làm thành một căn cứ nhỏ. Chỉ là vì sao, không thấy bóng người, ngay cả thi thể cũng nhìn không thấy. Thiên, tình huống này là như thế nào? Lý Diệp cau mày mở miệng, Trì Phàm lắc lắc đầu tỏ vẻ không rõ. Nơi này còn có chút đồ ăn, chúng ta cùng nhau mang ra ngoài. Hảo là hảo, chỉ là nơi đi vào nhỏ như vậy, kho hàng lại chỉ có một hướng ra, như thế nào đem đồ vật mang đi ra ngoài được? Lý Diệp hỏi, Trì Phàm cười cười, nói, đem kia thiết quầy gì đi chỗ khác không phải tốt sao? Thứ này chính là chặn ở mặt trên, nếu muốn đem dịch chỗ khác liền chỉ có hai người chúng ta, như thế nào di chuyển? Hơn nữa, gocchuyenaudio.com Lý Diệp thanh âm dần dần nhỏ đi xuống, bởi vì hắn thấy Chỉ Phàm đi lên, dùng một tay nhỏ gầy của hắn, dùng sức đẩy lôi kéo Thiết Quầy và cả cửa lớn, cùng cụp một tiếng, liền xuống dưới. Hắn nhưng thật ra đã quên, bọn họ lần đầu tiên gặp được người này, hắn là một người ôm theo tảng đá ngàn cân. Phách Trương.